Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1772, nơi này là hiện thực. Làm Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn cùng cáo giới hội tao ngộ thời điểm. Thiên Giang Nguyệt đoàn người, cũng tại nhân cơ hội này tiếp cận Mộng Thụ. Cân nhắc đến ba người tiến vào trong kính thế giới đối với sinh mạng lực tiêu hao quá lớn. Cho nên cũng không phải là hoàn toàn thông qua trong kính thế giới tiếp cận Mộng Thụ, mà là áp dụng phân đoạn phương thức, đem chọn đường đi chia làm dễ dàng ẩn tàng cùng khó ẩn tàng hai loại. Trong đó khó ẩn tàng đoạn đường lựa chọn trong kính thế giới, mà dễ dàng ẩn tàng đoạn đường thì lựa chọn bình thường lộ tuyến, thuận tiện nhường Tiểu Toàn Phong khôi phục sinh mệnh lực. Cũng sắp đến, phía trước chính là Tiểu Toàn Phong tay phải chỉ về đằng trước nhánh cây giao thoa bộ vị. Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí theo Tiểu Toàn Phong chỉ phương hướng nhìn lại. Tại cự hình nhánh cây giao thoa cùng tùm lá cây trong lúc đó, đủ mọi màu sắc đóa hoa chính từ từ đi lên, xuyên qua to lớn rừng cây, hướng về một mảnh khác rừng rậm bay đi. Trong đó, thậm chí còn có một ít mộng hoa từ đó rơi xuống, hướng ba người vị trí bay tới. Tiểu Toàn Phong, chúng ta theo trong kính thế giới đi vào. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Mặc dù bây giờ Mộng Thụ có thể là không người trông coi trạng thái, nhưng là ai cũng không biết có phải là không có nguy hiểm. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Lấy ra làm đặc thù đạo cụ bình nước khoáng. Đem trong bình nước đổ vào bên chân. Nhường nước tụ tập thành một cái vũng nước nhỏ. Hắn lại đem tay phải đặt ở trên mặt nước. Được rồi. Hắn nói một câu, tránh ra vị trí, Thiên Giang Nguyệt tay phải đỡ ranh giới, trực tiếp nhảy vào, Bì Ảnh Hí theo sát phía sau, chờ hai người sau khi đi vào. Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa bay tán loạn mộng hoa, nhẹ nói một câu, ta biết làm cái gì mộng đâu. Ý nghĩ này, sớm tại Thiên Giang Nguyệt trong mộng cảnh, hắn liền suy nghĩ qua, chỉ là không có đáp án. Hơn nữa cũng có thể là không có đáp án. Tiểu Toàn Phong nói xong, cũng nhảy vào trong gương, đi tới trong kính thế giới. Ba người nắm chặt thời gian, một đường tiến lên, bởi vì có sớm dò đường, cho nên cơ hồ không có lãng phí thời gian đang tìm trên đường. Thẳng đến tiếp cận Mộng Thụ ranh giới, ba người mới dừng lại bước chân. Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía trước bị mộng hoa quay chung quanh cự hình cây cối. Thấy được một màn này, hắn không chịu được hồi tưởng lại chính mình thông qua mộng hoa tiến vào mộng cảnh thế giới quá. Trình, sau cùng điểm cuối cùng đồng dạng cũng là Mộng Thụ. Mặc dù ngoại hình khác nhau, nhưng hình thể lại cùng trước mắt cự hình cây cối cực kỳ tương tự. Về sau đường cũng không biết, phải dựa vào chính chúng ta. Tiểu Toàn Phong mở miệng, thần sắc lo lắng. Chúng ta là từ nơi này đi vào, còn là rời đi trong kính thế giới người chậm tiến đi. Bì Ảnh Hí đi về phía trước một bước, hỏi một cái hiện tại vấn đề mấu chốt nhất. Theo an toàn góc độ cân nhắc, hiển nhiên trong kính thế giới càng thêm phù hợp, nhưng đến lúc đó vẫn như cũ cần theo trong kính thế giới rời đi. Như vậy, là trực tiếp thông qua trong kính thế giới đi tới mộng hoa vòng quanh Mộng Thụ nội bộ an toàn, còn là từ bên ngoài thông qua mộng hoa vòng quanh khu vực tiến vào Mộng Thụ an toàn. Nhưng không có người biết. Hơn nữa, cũng có thể là đi tới không phải cùng một nơi. Đi vào trước nhìn xem, trong kính thế giới còn là an toàn hơn. Tiểu Toàn Phong nói ra ý nghĩ của mình. Hắn càng tin tưởng mình kỹ năng. Ta vào xem, bắt lấy. Thiên Giang Nguyệt tay trái vươn ra, màu đen xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, rơi ở Tiểu Toàn Phong trước người. Thứ bảy liên hệ có thể xuyên qua không gian, cũng không về phần để chúng ta mất liên lạc. Nếu như ta thu về xích sắt rất gấp, như vậy chính là có tình huống đem ta đưa ra đến. Nếu như lực đạo rất bình ổn, cũng không mãnh liệt, đó chính là để các ngươi đi vào. Tiểu Toàn Phong một phát bắt được xích sắt, sau đó đem phần đuôi đưa cho Bì Ảnh Hí, chính mình thì bắt lấy xích sắt càng phía trước bộ phận. Cẩn thận một chút, Bì Ảnh Hí nắm chặt xích sắt, sau đó gật gật đầu. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, tiếp theo đi hướng vòng quanh cự hình cây cối mộng hoa. Hắn đứng tại mộng hoa ranh giới dừng lại, sau đó đưa tay phải ra. vốn hẳn nên đụng vào cánh tay hắn Mộng Hoa, toàn bộ tự động tránh đi một điểm. Cùng hắn cánh tay chỉ có nhẹ nhàng xoa chạm, giống như là đem tay vươn vào trong khe nước đồng dạng. Hắn đã chờ 2 giây, ánh mắt luôn luôn đặt ở trên tay phải, xác nhận không có khác thường về sau. Đi vào, xuyên qua vòng quanh Mộng Hoa về sau, vốn cũng không tính ánh sáng sáng ngời biến càng thêm u ám. Thẳng đến phía trước sáng lên một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng nhạt. Không phải rất sáng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Thiên Giang Nguyệt hơi híp mắt lại, nâng lên tay trái ngăn trở con mắt, để cho mình thích ứng nội bộ tình huống. Vì phòng ngừa đồng đội cho là hắn tao ngộ nguy hiểm, tại đưa tay đồng thời, hắn cũng thích hợp kéo dài xích sắt chiều dài. Đợi đến con mắt sau khi thích ứng, hắn buông xuống tay trái, con mắt nhìn về phía trước. Chỉ là một giây, sự chú ý của hắn liền bị cảnh vật ở phía trước thu hút. Dạn nứt mặt đất màu đen trên che kín hư thối cỏ dại cùng long đong bạch cốt, ruồi trùng bay lượn. Nơi xa, một vòng mang theo gập ghềnh lỗ hổng mặt trời đỏ đã chìm vào dưới đường chân trời một nửa. Lúc trước cảm nhận được màu đỏ thẫm ánh sáng nhạt, chính là mặt trời đỏ phát ra. Chỉ là, cái này chỉ riêng nhưng không có mảy may ấm áp, ngược lại làm cho trong lòng người không tự giác sinh ra thấu xương lạnh lẽo. Bỗng nhiên, hắc ám từ phía sau đến, đem Thiên Giang Nguyệt nuốt vào trong đó. Thiên Giang Nguyệt sinh lòng cảnh giác, lập tức quay đầu, trước mắt lại là một đôi chính nhẹ nhàng lay động hai chân. Chỉ bất quá hai chân này đong đưa tư thế thập phần cứng ngắc. Hắn theo hai chân hướng lên trên nhìn lại, nhìn thấy một tấm xanh xám sắc mặt. Chỉ là, trên mặt cho thấy lại không phải thần tình thống khổ, mà là hạnh phúc mỉm cười. Nhưng vô luận dáng tươi cười cỡ nào chân thành, đều không cải biến được đây là một người chết sự thật. Hắn lui lại một bước, tiếp tục đi lên nhìn lại, phát hiện người chết nơi cổ treo một cái có khác Mộng Hoa dây thừng, mà trên sợi dây phương thì treo ở trên nhánh cây. Hắn đang đứng tại một mảnh không biết rừng cây ranh giới. Xích sắt, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt tay trái nắm chặt, bắt lấy xích sắt, sau đó theo xích sắt phương hướng nhìn lại, phát hiện xích sắt một chỗ khác tại phía sau của mình, mà không phải tại phía trước mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn chưa kéo động xích sắt. Hắn dự định chờ một chút. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn lại. Mặt trời đỏ ánh sáng đột nhiên biến sáng lên, chiếu vào trên người hắn, đem hắn cái bóng kéo dài, nhường cái bóng luôn luôn kéo dài tới rừng cây chỗ sâu. Hắn đem đầu chuyển trở về, vừa lúc thấy được cái bóng của mình cũng xoay người, sau đó giơ tay lên cùng mình chào hỏi. Thiên Giang Nguyệt nuốt ngụm nước bọt, thường thấy cảnh tượng hoành tráng hắn lựa chọn án binh bất động, mà cái bóng tựa hồ không thèm để ý chút nào. Đánh xong chào hỏi về sau, theo lòng bàn chân của hắn chạy đi, hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Chạy vài chục bước về sau, cái bóng tựa hồ phát giác được hắn không cùng đến, còn hướng hắn vẫy gọi, sau đó lại xâm nhập rừng cây chỗ càng sâu, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là cái gì? Giả Niên Mộng còn là hắn dùng để phòng ngự chiêu thức. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, không làm rõ được tình huống hiện tại. Hắn muốn cùng vào xem, nhưng cân nhắc đến trong kính thế giới đặc tính, hắn lại cảm thấy 89 phần 10 không có một cái thích hợp kết quả. Được rồi, vẫn là để bọn họ tiến đến nhìn xem. Vừa lúc bị ảnh hí kỹ năng cùng cái bóng có quan hệ. Nói xong, hắn tay trái bắt đầu thu về xích sắt. Tốc độ không nhanh, lực đạo cũng thập phần bình ổn. Ngắn ngủi mấy giây qua đi, xích sắt kéo căng, ngắn ngủi rằng co về sau, xích sắt tiếp tục thu về. Bị ảnh hí cùng Tiểu Toàn Phong theo xích sắt cuối cùng xuất hiện. Hai người sau khi đi vào, ngắm nhìn bốn phía, trong mắt ánh mắt phức tạp. Thiên Giang Nguyệt đi lên trước, đem vừa rồi chính mình nhìn thấy tình huống nói cho hai người. Các ngươi nói, có phải hay không là bởi vì Giả Niên đem Mộng Thụ giấu ở trong rừng cây? Tựa như đem hạt cát giấu ở trên bờ cát đồng dạng. Bị ảnh hí nhìn về phía trước treo người chết, tản mát ra chẳng lành khí tức rừng cây. Hai tay dần dần nắm tay. Tiểu Toàn Phong trừng mắt nhìn, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Chờ một chút, hắn vội vàng nói một câu. Sau đó hai mắt nhắm lại. Qua 2 giây, hắn mở mắt ra, giọng nói nghiêm túc nói ra. Nơi này không phải trong kính thế giới. Nơi này là hiện thực. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.